có thể làm phiền ngươi giúp chúng ta một việc không? Không được. Nha dịch sụ mặt không đồng ý, bên trên thế nhưng nói, không thể cho người nhà nữ nhân này vào, ai thu bạc rồi cho vào thì việc sai, của sai dịch, này cũng phải bị lấy không còn. Ta lại chưa nói gì, sao lại không được? Tống Tân Đồng cười cười, biết những người này đã bị cảnh cáo, nếu không sao lại khó như thế, buổi tối ngươi ăn cái gì à? Nha dịch nói, ăn mì sợi. Chính ngươi làm. Tống Tân Đồng hỏi. Lấy trong nha môn phòng bếp. Nha dịch nói. Lấy cho chúng ta hai chén đi, lấy nhiều một chút. Tống Tân Đồng lấy một lượng bạc đưa cho hắn, ta có thai, ăn không đủ no, phải ăn nhiều một chút, tốt nhất có một chậu to, cho nhiều gia vị một chút. Nha dịch rất động tâm, bên ngoài một bát mì cũng mới 5-6 văn tiền, một lượng bạc còn nhiều hơn tiền công của hắn, chẳng qua chỉ đi trong bếp lấy chút mì, đại nhân hẳn không nói cái gì đi. Nha dịch thần sắc không đổi cầm lấy bạc, nói một tiếng chờ liền đi ra ngoài. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 326, huyện lệnh rất sắc. Vào đêm, ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ nhà giam u ám càng thêm âm u đáng sợ. Tống Tân Đồng cảm thấy có hơi lạnh, không tự chủ rụt cổ một cái, ôm hai cánh tay hờ hững ngồi trong phòng giam. Cô nương, nô tỳ nhờ nha dịch đưa chút chăn bông vào. Đại nha khẽ nói. Hắn sẽ không đưa. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tắt bên ngoài, Dương Đại Thúc bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp, thế nhưng nha môn không buông. Cô nương, vậy bây giờ nên làm gì? Thân thể ngài. Đại nha cảm giác thân thể mình cũng khỏe mạnh. Nhưng cô nương còn có thai, sao có thể chờ ở chỗ ẩm ướt âm u này cả đêm chứ? Sẽ không chờ lâu lắm, đoán chừng đợi chưa đến cuối giờ tuất, huyện liền sẽ liền tới đây, chờ xem. Tống Tân Đồng biết huyện nha đánh cái chủ ý quái quỷ gì, hôm nay nha dịch ai cũng không bắt, đã bắt nàng bà chủ này, nói rõ chính là ra tay với nàng, rốt cuộc muốn từ chỗ nàng bắt được cái gì, đáy lòng nàng đã có phỏng đoán, nhưng vẫn không thể xác định. Nghĩ đến, lại chờ chút nữa sẽ biết. Như nàng dự liệu, còn chưa tới cuối giờ tuất, Trần huyện lệnh liền vào, đi tới trước cửa lao, vẻ mặt cười gian vuốt cái bụng to mọng, Tống tiểu nương tử, đã lâu không gặp a. Tống Tân Đồng dương mắt liếc Trần huyện lệnh, thản nhiên nói, trí nhớ đại nhân không tốt lắm. Hai canh giờ trước chúng ta vừa mới gặp qua. Hì hì hì, vẫn là Tống tiểu nương tử trí nhớ tốt. Trần huyện lệnh cười đến hai cái cằm run rẩy không ngừng, vai run run, nhìn qua cực kỳ hèn mọn. Tống Tân Đồng xùy một tiếng, không nói chuyện. Trần huyện lệnh cũng không để ý, Tống tiểu nương tử người đã có 6 tháng sau có thể qua đêm ở loại địa phương này chứ. Hiện tại bản quan có thể thả ngươi ra. Tống Tân Đồng liếc xéo lão mập hèn mọn này một cái, đại nhân có lòng tốt như vậy. Trần huyện lệnh ai một tiếng, cười nói, bản quan cần chính yêu dân, tất không muốn Tống tiểu nương tử chờ ở loại địa phương này, chỉ cần ngươi đáp ứng bản quan một điều kiện, ta liền thả ngươi ra. Tống Tân Đồng cười lạnh một chút. Nhàn nhạt hỏi, điều kiện gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi ấn dấu tay lên trang giấy này là được rồi, bản quan liền thả ngươi ra, còn có thể tự mình tiễn ngươi ra khỏi thành về thôn. Trần huyện lệnh vẫy tay nha dịch phía sau một cái, nha dịch liền đem một tờ giấy tràn ngập tội trạng với mực đỏ đóng dấu cầm đến trước cửa lao. Tống Tân Đồng đứng dậy, vỗ vỗ vụn rơm rạ trên làn váy, sau đó đi tới trước cửa lao, nhìn lướt qua tờ giấy, trên tràn ngập từng tội danh, một là do bất mãn người chết mà hạ độc người chết. Hai là bị Lục Vân khai sai khiến trốn thuế, ba là vu cáo hãm hại dân chúng. Trần huyện lệnh cho rằng Tống Tân Đồng không biết chữ, bởi vì lão đã điều tra Tống gia, thế nhưng không có người đọc sách, hiện tại cho dù gả cho tú tài, nhưng cũng không nhất định sẽ biết chữ, liền cười ha hả nói, phía trên đây chỉ là lời ngươi biện tố, bản quan niệm ngươi là người có thai, cố ý cho phép ngươi ở bên ngoài chờ thẩm, ấn dấu tay xuống, bản quan liền thả ngươi ra. Tống Tân Đồng cảm thấy Trần huyện lệnh thực sự không làm thất vọng bộ dáng tai to mặt lớn của lão, cũng không biết làm sao mà lên làm huyện lệnh được. Mua. Đại nhân bán quan thật đúng là không có mở mắt, xùy một tiếng, đại nhân, ngươi đây là muốn đánh bắt nhận tội. Bản quan đánh ngươi lúc nào? Trần huyện lệnh phút chốc lạnh mặt xuống. Đã xé rách da mặt, Tống Tân Đồng cũng sẽ không để bị tùy ý oan uổng, tử lâu chúng ta làm ăn minh bạch rõ ràng, cũng không có trốn thuế lậu thuế. Cũng không vu cáo người vô tội, trái lại đại nhân ngài, không thể chờ đợi được muốn ta một người vô tội đây nhận xuống tội danh không cần có này, không phải vu oan giá họa còn là cái gì? Trần đại nhân, ngài đây là rắp tâm gì? Trần huyện lệnh không nghĩ đến một nữ tử nông gia lại vẫn biết chữ, đã bị vạch trần, lão cũng chẳng vờ vịt, lộ ra bộ mặt xấu xí hung ác, Tống gia nương tử, ngươi đừng không biết phân biệt. Ấn dấu tay bản quan liền thả ngươi ra, ngươi không ấn, đừng bảo bản quan không khách khí. Nhận tội rồi còn có thể thả ta ra. Đại nhân ngài xử án thế nào? Đáy mắt Tống Tân Đồng lộ ra trào phúng, nha, ta trái lại quên mất đại nhân ngài xử án đều xử án bằng tâm tình, người chết cũng sẽ chẳng cần khám nghiệm tử thi, chỉ nghe lời một phía của ác nhân. Ngươi câm miệng cho bản quan. Trần huyện lệnh thẹn quá hóa giận, bản quan xử án làm sao, còn chưa tới phi một thôn cô hương giả ngươi xem mồm, người tới a, bắt nàng ấn dấu tay cho bản quan. Nha dịch được lệnh liền muốn mở chìa khóa vào nhà tù, đại nha vội che trước người Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng lạnh mặt, đại nhân ngươi hành sự như vậy, sẽ không sợ tướng công ta báo cáo ngươi với tri phủ đại nhân. Ngươi cũng phải cẩn thận cái mũ cánh chuồng kia của ngươi. Trần huyện lệnh rõ ràng chính là nhất định phải bắt nàng ấn, vô luận nàng thuận theo hay là phản kháng, cuối cùng lão ta cũng sẽ không thả nàng, còn không bằng nàng uy hiếp trước lại nói không chừng đáy lòng Trần huyện lệnh còn có thể lo lắng một chút. Băng khoan uy danh của tri phủ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần huyện lệnh cười ha hả, cười nhạo Tống Tân Đồng ngây thơ, ngươi còn trông chờ cái tướng công hủy dung kia của ngươi. Bản quan nói cho ngươi biết, hắn không có cơ hội đi tìm tri phủ đại nhân, bản quan sớm đã cắt đường đi hướng lĩnh Nam, không người có thể ra. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản quan còn có thể thả các ngươi một con ngựa, nếu không bản quan từng kẻ đều sẽ không bỏ qua, hắn hủy dung, bản quan liền cắt hai đùi hắn. Xem hắn còn có bản lĩnh gì đấu với bản quan. Trần huyện lệnh ha ha cười to lên, Tống tiểu nương tử, ngươi tuổi còn trẻ mỹ mạo như hoa, cùng một tú tài không có bản lĩnh có ích lợi gì, không bằng theo bản quan, đảm bảo ngươi ăn sung mặc sướng, cả đời vô ư. Ý nói chừa một đường lui. Ta hiện tại đã áo cơm không lo. Tống Tân Đồng trên mặt cười lạnh, đáy lòng phát run, Trần đại nhân này một chút cũng không sợ bên trên tra xuống. To gan như vậy. Áo cơm không lo. Ha ha. Trần đại nhân cảm thấy mình nghe thấy một chuyện cười rất êm tai, rất nhanh, đều không còn. Tống Tân Đồng đáy lòng nhảy banh bang, đã không còn. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Trần huyện lệnh cười hì hì hai cái, Tống tiểu nương tử, chỉ cần ngươi giao phối phương của tửu lầu, phương pháp chế tạo miếng cho bản quan hẳn sẽ tha ngươi một mạng. Quả thế, quả nhiên là vì mấy thứ này mà đến, quả nhiên vẫn là chọc người đỏ mắt. Kỳ thực Tống Tân Đồng đáy lòng rất hoảng loạn, nhưng buộc bản thân trấn định lại, ít nhất lão chưa lấy được phương thuốc, Trần huyện lệnh sẽ không làm gì nàng. Ngươi một huyện lệnh muốn một phương thuốc nấu ăn làm gì? Lẽ nào đại nhân ngươi tính đi làm đầu bếp? Tống Tân Đồng suy đoán còn có kẻ cấu kết kết phường với Trần đại nhân cướp phối phương của nàng, bởi vậy muốn thăm dò được thân phận kẻ muốn giật dây. Tống tiểu nương tử, cái này không cần ngươi quan tâm. Trần huyện lệnh trầm mặt hừ một tiếng. Ngươi hôm nay nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Nếu hôm nay ngươi không nói, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng ngươi, cẩn thận hai đệ đệ song sinh kia của ngươi. Tống Tân Đồng cẩn thận sờ bụng, đề phòng nhìn chằm chằm Trần huyện lệnh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 327, động thai. Trần huyện lệnh muốn từ chỗ nàng lấy đi phương thuốc, chỉ cần nàng không nói, lão cũng không dám thế nào với nàng. Chỉ có một mình ta biết phương thuốc, nếu ngươi dám hạ thủ với đệ đệ còn có tướng công của ta, ta nhất định sẽ không nói cho ngươi biết. Đây không phải do ngươi. Từ trước đến nay là lão uy hiếp người khác, đâu có phần cho người uy hiếp hắn, Trần huyện lệnh lập tức phất tay, để nha dịch vào áp người ra, bản quan có rất nhiều phương pháp bắt ngươi mở miệng. Đại nha nhìn nha dịch muốn đi mở khóa, lập tức cả người chắn cửa, chỉ cần bọn họ sắp đi vào, nàng liền đá ra, cô nương ngài đừng sợ. Nha dịch thấy cảnh đó, trực tiếp rút đao ở eo ra, chỉ về đại nha. Tống Tân Đồng thấy cảnh này, trong lòng hiểu Trần huyện lệnh căn bản không để luật pháp với công bằng trong lòng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nàng cũng không thể chết sớm ở đây. Tống Tân Đồng ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nàng phải bình tĩnh, phải tranh thủ thời gian cho Lục Vân Khai ở bên ngoài, vốn nghĩ là Lục Vân Khai bày ra đầu mối của kẻ giật dây thu mua người nhà người chết ra, Trần huyện lệnh hẳn sẽ xử lý công bằng, là nàng nghĩ quá tốt. Trần huyện lệnh thấy Tống Tân Đồng mạnh mẽ vờ trấn định, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười thực hiện được, nha hoàng này trái lại không biết tán thưởng, người tới a, lôi ả ra, gia hình. Chậm đã. Tống Tân Đồng cao giọng hét lên một tiếng, đại nhân, ngươi muốn ta nói cho ngươi phương thuốc cũng có thể, thế nhưng. Đáy lòng Trần huyện lệnh vui vẻ, lập tức hỏi, nhưng là cái gì? Tống Tân Đồng che bụng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ôi, bụng của ta. Cô nương. cô nương người sao vậy? Đại nha thấy nàng rất đau đớn, lập tức luống cuống, vội vã đỡ lấy nàng, cô nương, có phải ngài không thoải mái ở đâu hay không, thế nhưng ở đây không có đại phu. Vẻ mặt Tống Tân Đồng kinh hoảng nhìn Trần Huyện Lệnh, thống khổ kêu thảm, đại nhân, ngươi mau mời đại phu cho ta một cái, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, ta liền. Trần Huyện Lệnh thấy Tống Tân Đồng đau đến quỳ trên mặt đất, nhíu nhíu mày. Nha dịch bên cạnh nói, đại nhân, tạ sư gia nói nàng là phụ nữ có thai, cũng không thể làm nàng bị thương, nếu như bị thương mà ra được, đại nhân ngài cho dù có lý cũng thành không có lý. Trong bụng Trần Huyện Lệnh không có bao nhiêu nước mực, chuyện liên quan đến luật pháp này luôn nghe tạ sư gia, lại thấy Tống Tân Đồng đích xác lung lay sắp đổ, tựa như cực kỳ khó chịu, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, Tống tiểu nương tử, nếu bản quan bảo trụ đứa nhỏ trong bụng ngươi, ngươi nói cho bản quan biết phối phương. Tống Tân Đồng dựa vào trên người đại nha, cúi đầu nhu nhược thống khổ nói, đại nhân còn không tin một cô gái yếu đuối như ta sao? Trần Huyện Lệnh suy nghĩ một chút cũng phải, nếu ngươi dám cả gan lừa gạt bản quan có rất nhiều cách trị ngươi. Nha dịch đáp một tiếng, dạ. Đại nha bế ngang Tống Tân Đồng lên, chạy ra ngoài thật nhanh. Tống Tân Đồng nằm trong một gian phòng khách trong hậu viện huyện nha, nhìn đại phu đang bắt mạch cho mình, lại nhìn mấy nha dịch canh giữ ở cửa, khẽ nói, đại phu, hơn nửa đêm nhọc ngài đi một chuyến, vất vả ngài. Đại phu vốn đã ngủ rồi, nhưng bị nha dịch kêu dậy, tâm tình không tốt, sắc mặt rất thối, nhưng thấy Tống Tân Đồng hiểu lễ như vậy, sắc mặt đẹp hơn chút, thầy thuốc nhân tâm, phu nhân không cần để trong lòng. Tống Tân Đồng thấy đại phu không nịnh nọc đối với huyện lệnh, nghĩ hẳn cũng không phải đại phu riêng của huyện nha, do dự một chút nhét mấy lượng bạc vào tay đại phu, sau đó nhỏ giọng nói, đại phu, có thể nhờ ngài nói cho nghiêm trọng không? Tống Tân Đồng vẫn chưa động thai khí, đại phu bắt mạch là biết. Nhưng vì sao phải làm vậy chứ? Có thể thỉnh đại phu giúp ta nói dùng một câu với trưởng quỹ Trác Tường Tửu lâu hay không, liền nói ta bình an. Tống Tân Đồng nhất định không thể để đại phu chạy đến Tửu lâu trên bến tàu hoặc là Đào Hoa thôn, chỉ có thể nói một câu với Tống trưởng quỹ Trác Tường Tửu lâu, chuyện trúng độc ba ngày khẳng định sớm đã truyền đến tai Tống trưởng quỹ, nói như vừa rồi, ông hẳn là hiểu rõ. Hy vọng Tống trưởng quỹ có thể giúp một chuyện, nếu không. Tống Tân Đồng thấy đại phu hình như không muốn. Lại vội nói, đại phu thầy thuốc nhân tâm, còn nhờ giúp đỡ tiểu phụ nhân việc này, tiểu phụ nhân ở nhà làm ăn buôn bán tốt lại bị kẻ có tâm đỏ mắt, hiện tại không ra được, lại không cách chỉ có thể cầu đại phu ngài thương xót. Tống Tân Đồng nói xong thấy đại phu này có chút buông lỏng, lại thêm sức nói, đại phu nếu giúp tiểu phụ nhân việc này, sau khi tiểu phụ nhân rời khỏi đây tất đương trọng thù. Ý chỉ sẽ dốc sức trả ơn nặng, mình nghĩ. Đại phu sờ sờ chòm râu của mình, gật gật đầu. Sau đó đứng dậy xách hòm thuốc ra ngoài, vừa mới đi được vài bước liền gặp phải Trần Huyện Lệnh cùng sư gia đi tới. Thế nào? Hồi bẩm đại nhân, phu nhân bị khiếp sợ động thai, tình huống có chút nghiêm trọng, cần nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày, thảo dân lại khai mấy thang thuốc dưỡng thai, chờ thêm hai ngày lại đến bắt mạch cho phu nhân. Đại phu nói. Nghiêm trọng như vậy? Tạ sư gia nhíu mày. Phu nhân đã hoài thai 7 tháng, vốn rất cần điều dưỡng, bây giờ lại hoảng sợ. Tất nhiên có chút hung hiểm, có điều đại nhân yên tâm, thảo dân thêm nhiều một chút dược liệu tốt nhất, tất có thể bảo đảm phu nhân bình yên vô sự. Đại phu nói. Tạ sư gia, vậy làm phiền đại phu. Chờ đại phu đi rồi, tạ sư gia có chút không đồng ý nhìn Trần Huyện Lệnh, đại nhân, học sinh trước đó đã nói, việc này còn cần từ từ mưu tính, vì sao đại nhân không nghe lời học sinh. Buổi tối Lưu tiên sinh đưa thư qua đây, bản quan cũng là nhất thời nóng ruột, không nghĩ đến dọa đến thế này. Trần Huyện Lệnh rất là bất mãn, cái luật pháp chó má gì, chẳng qua chính là một phụ nhân mà thôi, ở chỗ bản quan vẫn không thể muốn thế nào liền thế đó. Tạ sư gia biết Trần Huyện Lệnh là một kẻ hỗn đến vui lòng, dĩ vãng là bình dân bách tính dễ nói, nhưng tướng công tiểu phụ nhân này là người có công danh tú tài, hơn nữa còn có chút qua lại với gian gia lĩnh nam, sao có thể gột với những kẻ khác mà nói, đại nhân, ngài đừng quên tướng công của nàng còn là tú tài. Chẳng qua chính là tên tú tài, vậy thì thế nào? Thấy bản quan còn không phải cẩn thận từng ly từng tí mà hành sự. Trần Huyện Lệnh hừ một tiếng, bản quan đã phái nhân thủ ra, hắn có thể còn sống hay không còn chưa biết. Tạ sư gia, đại nhân. Chớ nói nữa. Trần Huyện Lệnh liếc mắt nhìn phòng khách, trên mặt lộ ra nét cười dâm đảng, muốn bản quan nói thì không còn rất tốt, đến lúc đó bản quan vừa lúc thu được một mỹ kiều nương. Cô gái đẹp. Tạ sư gia lắc đầu thở dài. Đại nhân nhà hắn là dạng người gì đáy lòng hắn rất rõ ràng, trong lòng cũng biết không cách nào thuyết phục, bên kia liền như thế đi. Bản quan biết ngươi lo lắng cái gì, chẳng qua là tú tài nho nhỏ mà thôi, hắn có bản lĩnh gì? Lại nói Gian gia, lại nói còn là họ hàng xa của bản quan đâu, đến lúc đó ta đưa phối phương cho Gian gia, ngươi nói Gian gia sẽ giúp ai? Tạ sư gia chỉ biết đại nhân nhà hắn là cháu trai bà con xa của lại bộ Vương Thị Lan, không nghĩ đến còn là họ hàng xa Gian gia, đại nhân, đây là từ đâu mà nói? Trần huyện lệnh, nữ nhi Vương Cửu Cửu của bản quan gả cho một thứ tử hầu phủ kinh thành, mà thế tử phu nhân đại phòng thế nhưng là tiểu nữ nhi Gian gia, ngươi nói có tính là bà con xa hay không? Không nghĩ đến là như vậy, Tạ sư gia cười cười, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 328, ngươi dám đùa bản quan. Động tĩnh ở gia ngoài Tống Tân Đồng đều nghe lọt vào tai, nàng thật lo lão Trần huyện lệnh này thực sự phát rồ mà bất lợi với Lục Vân Khai, chỉ ngóng trong vị đại phu kia có thể đưa được tin tức cho các tường tửu lầu, cũng có thể truyền về lại tin tức hữu dụng. Vẻ mặt đại nha đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài, rất sợ người bên ngoài đến. Hai người chờ một hồi, đám Trần huyện lệnh lại đi, nhưng nha dịch ở cửa không có rời khỏi. Tống Tân Đồng nhìn bóng người ngoài cửa, đưa một ánh mắt cho đại nha liền đi ra ngoài, mở cửa phòng, chúng ta muốn nước nóng. Không có. Nha dịch lạnh mặt nói. Cô nương chúng ta thân mang 6 tháng, đại nhân các ngươi đều cẩn thận chiêu đãi sao các ngươi có thể lười biếng như vậy? Đại nha sụ mặt một bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo, mau lên, chúng ta còn muốn trà nóng. Ngươi cho là ngươi ở trong này thì không phải là tội phạm. Thành thật một chút cho lão tử. Nha dịch căn bản không nể mặt, thình thịch một hồi đóng cổng lại, còn khóa lại. Đại nha hậm hực mà về, cô nương, bọn họ thực sự hiếp người quá đáng. Được rồi. Tống Tân Đồng nâng người, ngồi dựa vào gối, tận lực để cho eo mình thoải mái một chút, hạ thấp giọng xuống nói. An tâm một chút đừng nóng, trước chờ đã lại xem. Cô nương, bây giờ nên làm gì? Tên Trần huyện lệnh kia thực sự quá xấu rồi, lại muốn đòi phối phương món ăn của cô nương, còn muốn động thủ với cô gia, nếu cô gia có chuyện. Đại nha càng nghĩ càng lo, sớm biết thì nói gì nàng cũng không cho cô nương đi tửu lầu, nếu đổi thành người khác, cơ hội cứu được còn lớn hơn một chút. Nếu cô nương không đi tửu lầu thì tốt rồi. Tống Tân Đồng khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Trần huyện lệnh này dù đầu to óc heo, nhưng lão lại biết bắt người khác vô dụng, bắt ta mới hữu dụng, cho dù ta trốn đi, lão cũng nhất định sẽ tìm cách bắt ta hoặc là Lục Vân Khai. Vậy, đại nha xì một tiếng khinh miệt, tên huyện lệnh này cũng quá không biết phân biệt phải trái. Bách tính Thanh Giang huyện đều biết lão là kẻ xấu tham quan, bách tính huyện chúng ta hàng năm nộp thuế đều nhiều hơn một tầng so với các huyện khác, nhưng là đều vào trong túi tiền của lão. Tống Tân Đồng thấp giọng nói. Bây giờ hắn và những kẻ khác hợp mưu muốn phối phương của chúng ta, xét đến cùng vẫn có kẻ đỏ mắt sinh ý của tửu lầu chúng ta. Vậy cô nương thực sự muốn nói cho cẩu quan này? Đại nha tức giận nói. Tất nhiên sẽ không. Tống Tân Đồng hiện tại hy vọng Lục Vân Khai có thể thành công, một lần tháo mũ cánh chuồng của Trần huyện lệnh xuống, đừng để bọn chúng lại tác oai tác phúc. Trả lại một mảnh thanh minh cho Thanh Giang huyện. Hiện tại chúng ta chỉ cần kéo thời gian. Tống Tân Đồng tin Lục Vân Khai, tin tưởng lòng mang thù của hắn, nhất định sẽ cứu nàng ra. Đại nha cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Bây giờ? Trước ngủ đã, cũng mệt mỏi một ngày. Tống Tân Đồng cẩn thận nằm trên giường, an tâm ngủ, ngày mai còn có một trận chiến ác liệt phải đánh. Tuy đại nha lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy nàng đã nằm xuống, liền đến, vậy cô nương nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ ngủ bên này canh cho ngài. Bên mép giường có một bàn đạp, đại nha cùng nằm lên, canh nàng đi vào giấc ngủ. Một đêm này, Tống Tân Đồng vẫn ngủ rất sâu như trước, bởi vì nàng biết tạm thời là an toàn. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng rất sớm đã tỉnh. Nha dịch còn canh bên ngoài, đại nha vẫn không lấy nước được như cũ, hai người chỉ lấy nước sớm đã lạnh lẽo trong ấm trà đơn giản rửa mặt. Đợi một hồi, các nàng không chờ được đến cơm sáng, lại chờ đến Trần huyện lệnh. Tống tiểu nương tử. Đại phu cũng đã xem, thuốc cũng uống, chúng ta không phải nên nói chính sự sao? Trần huyện lệnh nhìn vẻ mặt Tống Tân Đồng tái nhợt, càng tựa như đóa hoa mềm mại, rất chọc người thương tiếc, làm lòng lão ngứa như mèo cào vậy, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, chờ lấy được phương thuốc, dọn dẹp mấy đồ chướng mắt đi, lão liền thu nàng. Tống Tân Đồng rất không ưa loại ánh mắt ái sắc mị mị trắng trợn này của Trần huyện lệnh, dịch người núp sau đại nha, sau đó vờ thập phần nhu nhược nói, đại nhân, ta cảm thấy còn không quá thoải mái. không thoải mái. Trần huyện lệnh híp mắt nhìn chằm chằm Tống Tân Đồng, ngươi dám lừa bản quan. Nếu đại nhân không tin, có thể mời đại phu đến là được. Tống Tân Đồng thản nhiên nói. Trần huyện lệnh quát, ngươi cho là bản quan còn có thể tin ngươi, bản quan thấy ngươi đây chính là kéo dài thời gian, ngươi lại không thành thật giao ra đừng trách bản quan không khách khí. Đại nhân muốn không khách khí thế nào? Tống Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, là muốn tra tấn người vô tội như ta đây, hay là muốn đi tai họa ấu đệ với tướng công nhà ta? Ngươi thân là quan phụ mẫu huyện Thanh Giang, lại không phân biệt phải trái, dung túng kẻ ác hành hung, quan ủng người tốt, ngươi sẽ không sợ lạnh lòng dân chúng. Trần huyện lệnh mới mặc kệ mấy cái này, nguyên tắc đầu tiên của chức vị của lão đó là có thể tham liền tham, tham được càng nhiều càng tốt, cái khác liên quan gì đến lão? Đại nhân ngươi nếu lại bức bách ta, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được phương thuốc. Tống Tân Đồng liếc mắt tường bên cạnh, nghiêm nghị quát, đến lúc đó xem đại nhân ngươi giải thích thế nào với tướng công ta. Lão cần là phương thuốc, muốn tiểu mỹ nhân, cũng không phải cần một thi thể một câu cũng không nói. Trần huyện lệnh trầm trầm mặt, ngươi dám đùa giỡn bản quan. Đại nhân ngoan ủng, chỉ là đại nhân không tuân thủ lời hứa, sao ta dám giao ra? Tống Tân Đồng lạnh lùng nói. Bản quan thế nào không tuân thủ lời hứa? Ta động thai còn chưa dưỡng tốt, đại nhân lại ép bức đòi phương thuốc, sao không phải nuốt lời? Tống Tân Đồng thoáng cái lại đổi ngữ khí nhu nhược, tỏ ra yếu kém lui về sau mấy bước, ngồi trên giường nói, đại nhân thế nhưng đã đáp ứng chờ bào thai trong bụng ta vô sự, ta mới có thể báo cho ngươi biết. Trần huyện lệnh thấy Tống Tân Đồng tỏ ra yếu kém, đáy lòng cực kỳ cao hứng, tốt lắm, ngươi lại liền tu dưỡng một ngày, đến lúc đó nếu ngươi không nói, cho dù ngươi đẹp nữa, bản quan cũng sẽ không khách khí. Trần huyện lệnh nói xong làm ra một động tác phất tay áo tự cho là tiêu sái, đi ra ngoài. Đại nhân, có thể cho người đưa chút thức ăn cho chúng ta hay không? Tống Tân Đồng vội nói, đói ai cũng không thể đói đứa nhỏ trong bụng, hiện tại bé con đang trong giai đoạn phát dục, không thể đói bụng. Không đầy một lát, nha dịch liền đưa cơm sáng tới, bánh phù dung, bánh cuốn ngàn tầng, bánh bao thịt heo, còn có cháo, còn rất phong phú. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, cầm một cái bánh bao lên ăn từng chút một, đáy lòng thầm nghĩ, tướng công a tướng công, ta lại tranh thủ một ngày thời gian, chàng phải cố lên a. Nàng cũng không cho rằng Trần huyện lệnh thật có thể ngăn cản Lục Vân Khai, cho dù trói chặt hắn, cũng còn có những người khác, cho dù Trần huyện lệnh ngăn cản mọi người đào hoa thôn ra vào. Vậy còn người thôn khác thì sao, cũng không có khả năng người cả trấn đều không được rời đi chứ. Đại nha từng miếng ăn bánh bao thịt, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao cô nương phải giả vờ đáp ứng, mượn cơ hội này rời khỏi nhà tù, ở đây còn được hầu hạ ăn ngon uống tốt, mạnh hơn so với trong phòng giam nhiều. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện .org. Chương 329, Ngoại thất. Buổi trưa, Tống Tân Đồng lại muốn một bàn bữa trưa phong phú. Chậm rãi uống canh gà thịt hầm rời khỏi xương, không lo lắng tình cảnh hiện tại lúc này chút nào, không giống như là ngồi tù, ngược lại như khách du lịch. Hai người nàng với đại nha đang ăn nhanh, bên ngoài liền truyền đến giọng nói sắc bén của nữ nhân, tránh ra cho ta. Phu nhân, đại nhân phân phó chỗ này không thể vào. Đám nha dịch lo lắng nói. Nữ tử kiều mị bên cạnh nói, phu nhân người xem, lão gia nhất định là giấu tiểu tiện nhân ở bên trong, không cho phu nhân người biết. Tỷ tỷ nói đúng, nhất định là như vậy. Một nữ tử mềm mại đáng yêu cũng phụ họa nói. Huyện lệnh phu nhân trầm mặt, quát, tránh ra. Lại không cho mở, ta cho hai người các ngươi không chịu nổi. Phu nhân, chúng tiểu nhân nếu cho ngài vào, bên đại nhân. Đám nha dịch khóc không ra nước mắt, bọn họ cũng không dám tùy ý mặc kệ cho vào. Vạn sự có ta gánh. Huyện lệnh đẩy cửa phòng khách ra đi vào. Tống Tân Đồng dương mắt nhìn năm sáu phụ nhân ăn mặc cực kỳ phú quý xinh đẹp đi tới, phụ nhân dẫn đầu là phu nhân Nguyên Phối, một, của huyện lệnh, bộ dáng chừng 40 tuổi, nồng trang diễm mạc, hai, mặt rung lên rụng phấn. Một, người vợ cả đầu tiên, nếu như vợ cả này mất rồi cưới người khác thì người vợ khác đó gọi là kế thất. Hai, mô tả sự trang điểm cầu kỳ. Cho dù như vậy thì cũng không đỡ được khuôn mặt nếp nhăn của bà, đôi mắt vừa mảnh lại dài, quanh mắt còn có vài vòng nếp nhăn. Nhìn qua cực kỳ già. Tống Tân Đồng dùng hết canh gà trong bát rồi, buông bát đũa sau lại cầm khăn tay lên lau miệng, sau đó nhìn về phía huyện lệnh phu nhân. Không đợi nàng nói gì, nữ tử xinh đẹp bên cạnh huyện lệnh phu nhân liền chỉ vào thức ăn trên bàn, phu nhân ngài xem, canh gà người hầm cho tiểu thiếu gia ở đây, bị nàng uống hết. Tống Tân Đồng gà nhìn canh gà còn dư lại hơn nữa, nói, ta chỉ uống hai chén canh gà. Phu nhân người xem, nàng còn là một phụ nữ có thai. Nữ tử xinh đẹp chỉ vào bụng Tống Tân Đồng gây xích mích nói, bụng đều lớn như vậy, lão gia lại vẫn cho nàng trốn ở đây, nhất định là sợ phu nhân người không muốn, mới như vậy. Nếu không phải hôm nay canh gà của phu nhân người bị bưng đi bọn tỉ muội còn không biết đâu. Lão gia đây cũng quá không công bằng. Huyện lệnh phu nhân nhìn bụng Tống Tân Đồng, đôi mắt hiếp thành khe hở cũng không che được lửa giận ở đáy mắt nàng, lúc đang muốn tức giận, một lão ma ma bên cạnh vội ám chỉ bà, phu nhân người đừng quên người mới là phu nhân chính quy, đã là lão gia mang về, cũng không cần đuổi đi, vẫn là khai mặt trước, như vậy lão gia cao hứng, cũng có thể đi phòng phu nhân nhiều hơn. Lễ nâng làm lễ. Kinh nghiệm đọc truyện mà có, đừng hỏi mình cái lễ này là làm cái gì, mình không biết đâu. Huyện lệnh phu nhân lập tức kịp phản ứng, suy nghĩ một chút cũng phải, liếc xéo nữ tử xinh đẹp bên cạnh, gần đây lão gia vẫn trầm mê với tiểu thiếp này, nếu như lại thêm một đứa lão gia thích vào, vừa lúc để các nàng đánh võ đài, bà cũng vui vẻ được xem náo nhiệt. Bởi vậy, vội chỉnh chỉnh thân thể, bày ra tư thái phu nhân chính quy, ngữ khí cao cao tại thượng nói, đã là người lão gia lĩnh về, ngươi kính trà cho bổn phu nhân cũng được, bổn phu nhân cũng không phải người trách móc nặng nề, chỉ cần. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh thấy tình cảnh đó, nàng khuyến khích phu nhân qua đây chính là muốn đá tiểu tiện nhân này đi, cũng không phải muốn nàng lưu lại, nếu lưu lại, nàng còn có địa vị gì đáng nói. Phu nhân không thể, nữ tử này còn chưa vào cửa, lão gia liền thiên sủng như vậy, nếu nàng vào rồi, vậy còn có gì nữa? Mấy tiểu thiếp bên cạnh cũng nghĩ vậy, các nàng dựa vào vinh sủng của Trần huyện lệnh mà sống, nếu như không có, sao các nàng có thể lấy được chỗ tốt trước mặt phu nhân keo kiệt nhẫn tâm kia? Nghĩ rồi đều oán hận Trừng nữ tử xinh đẹp, đều tại ngươi nhiều chuyện. Huyện lệnh phu nhân hừ một tiếng, đừng tưởng rằng bà không biết mấy tiểu thiếp này đang nghĩ cái gì, dù vào cửa huyện nha, quản ngươi được sủng hay không được sủng, đều là bà quản, đều thấp hơn bà một đầu, bà vui vẻ xem náo nhiệt. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, huyện lệnh phu nhân, ta nghĩ ngươi nhầm rồi, tiểu phụ nhân là nương tử tú tài thân thế trong sạch, chỉ vì một chuyện kiện cáo cho nên bị Trần đại nhân nhốt vào đại lao, hắn niệm tiểu phụ nhân người mang lục giáp. Lúc này mới tìm một gian phòng khách cho tiểu phụ nhân ở. Chờ án điều tra rõ, tiểu phụ nhân sẽ liền rời đi. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, phu nhân người có phải bị người ta lừa hay không, sao có thể cho rằng ta là thân mật của huyện lệnh đại nhân chứ? Ý chỉ người tình, bị bao nuôi. Dù nàng không kén ăn cũng sẽ không tìm loại nam nhân tai to mặt lớn không có đầu óc như Trần huyện lệnh. Lời này vừa ra, mọi người đều ngẩn người, không nghĩ đến nàng vậy mà không phải. Huyện lệnh phu nhân bị mất mặt, liếc xéo nữ nhân xinh đẹp một cái, trở lại cho ngươi đẹp. Nữ nhân xinh đẹp cả kinh, vội nói, này này này, điều này sao có thể? Hôm qua lão gia vẫn không ở trong phòng thiếp thân, sáng nay lại nghe nói là đi ra từ khách viện bên này, thiếp thân mới cho rằng phu nhân, chẳng lẽ ở giữa còn có hiểu lầm gì? Lời này lại chỉ về Tống Tân Đồng, mọi người đều cảm thấy nàng đang nói láo. Huyện lệnh phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao lão gia cũng từng đoạt mấy tiểu phụ nhân dễ nhìn về, bây giờ mặc dù đã có thai, nhưng cũng không phải không thể. Thấy huyện lệnh phu nhân nhìn bụng của nàng còn dấy lòng nghi ngờ, Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười, có phải thật là không phải người một nhà không vào một cửa hay không, tất cả đều là kỳ hoa. Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi Trần đại nhân một chút. Tống Tân Đồng dừng một chút, có điều, hình như Trần đại nhân đi Di Hồng Viện gặp một người bạn. Nói xong lại cười cười. Mới sáng sớm liền đi Di Hồng Viện, hỏa khí của Trần đại nhân thật đúng đủ vượng. Huyện lệnh phu nhân vừa nghe, lập tức nhăn mày lại, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa mắng, khẳng định lại là Lưu Bái Bì, chính là hắn dạy hư lão gia, xem lần này ta có lột da hắn hay không. Bái Bì nghĩa là lột da. Mama ở bên khuyên nhủ, phu nhân người cũng đừng nói mò, Lưu tiên sinh thế nhưng là hảo hữu của lão gia, nếu không phải Lưu tiên sinh, đâu có ngày lành hôm nay. Người trong phòng khách thoáng cái liền tan hết, chỉ còn lại một trận hương thơm nồng nặc của phấn son, Tống Tân Đồng che mũi, nhưng không biết sao vẫn là mẫn cảm hắt xì mấy cái. Cô nương, vì sao người ngăn nô tỳ hoàn toàn có thể đánh ngã các nàng. Đại nha không hiểu hỏi, không cho nàng đánh ngã nha dịch bên ngoài là bởi nha dịch bên ngoài rất nhiều, nàng không có khả năng thuận lợi mang theo cô nương chạy trốn, đến lúc đó thanh danh tù vượt ngục không xuôi tai. Thế nhưng đám nữ nhân này hoàn toàn có thể đánh. Hơn nữa các nàng hiếp người quá đáng, ngôn từ vũ nhục cô nương, nhưng cô nương vẫn không cho nàng động thủ. Tống Tân Đồng khoát tay áo, vị huyện lệnh phu nhân này vừa nhìn chính là cọp mẹ, vờ vịt như một phu nhân chính quy ổn trọng, nhưng khẳng định là thường xuyên đánh nhau cùng với huyện lệnh còn có mấy tiểu thiếp này. Đại nha không hiểu, a.